Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 109, ba viên ao trà bô. Có điều liền ở một khắc tiếp theo, nguyên bản tựa hồ còn lộ ra nóng rực màu đỏ bầu trời dĩ nhiên là chậm rãi rút đi màu đỏ. Thay vào đó nhưng là một loại đại diện cho hòa bình màu xanh lam. Cùng lúc đó, nguyên bản đang run rẩy đại địa cũng là từ từ hòa hoãn lại đi. Tốc độ nhanh chóng thật giống như trước đây không lâu những người khủng bố hiện tượng xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Làm sao? Chấm ngoặc kép, nguyên vốn có chút tuyệt vọng Blaine cũng là sững sờ thần. Chợt cũng là nghi hoặc đối với mình phía sau roi hỏi. Trong giọng nói có một loại chờ mong, nhưng cũng là có một loại cẩn thận một chút. Hắn không hy vọng hiện tại bình tĩnh là tạm thời. Hắn càng hy vọng trước khủng bố hiện tượng đã biến mất. Cái này, ta cũng không biết a. Rồi cũng là sững sờ. Cũng là bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ nói, là nào sao? Blaine nhìn thấy Rồi cũng không biết chuyện. Cũng là có chút thất vọng thu hồi tầm mắt. Có điều rất nhanh. Một ý nghĩ chính là xuất hiện ở trong đầu của hắn. Vào lúc này, ở trong đầu của hắn đạo kia thiếu niên bóng người làm sao cũng là sẽ không tản đi. Blaine đang cầu khẩn, là nào cứu vớt Cinnabar đảo. Mà ở Cinnabar đảo mỗi cái địa phương, trải qua địa ngục cùng thiên đường đám người cũng đều là vẻ mặt có chút hoảng hốt dò hỏi chu vi. Đồng bọn họ đều là hy vọng nghe thấy tốt một mặt tin tức. Cùng lúc đó, một cái tựa hồ có hơi ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ cũng là xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Vậy thì là, hay là Cinnabar đảo nguy cơ đã vượt qua, mà ở khoảng cách Cinnabar đảo có không gần khoảng cách Cinnabar núi lửa quần đảo đảo chính trên núi. Lửa, nào cùng Sabrina, cùng với Nightail cùng Moncher xem lúc này đã là từ từ tiêu vong núi lửa tương. Cũng rốt cục tầng tầng hoãn một cái khí. Trong lòng bọn họ cũng rốt cục có một loại tên là ung dung tâm tình xuất hiện. Chúng ta thành công. Mà Sabrina đối với Cinnabar đảo nguy cơ giải quyết triệt để tốc độ nhưng cũng là có vẻ hơi kinh. Ngạc, cũng là nhìn về phía bên cạnh mình nào. Có chút không dám tin tưởng nói. Ân, giải quyết, lần này, chỉ ít ở một quãng thời gian rất dài bên trong. Nơi này núi lửa cũng là không sẽ chủ động phun trào. Nào thở phào nhẹ nhõm, cũng là cười nói. Nói nào cũng là cười nhìn về phía lúc này đã là trở lại bên cạnh mình Nightail. Nói rằng, khổ cực ngươi, Nightail, ô ô, lúc này Nightail cũng là giải trừ Sacred Fire bám thân. Cái kia trắng như tuyết thân thể cũng là vào lúc này tân sinh mặt trời dưới dạng người rực rỡ. Đối với nào cổ vũ, Nightail hiển nhiên cũng là rất có lợi. Khe khẽ gật đầu sau khi Nightail tầm mắt cũng là nhìn về phía cách đó không xa đạo kia bay ở miệng núi lửa bầu trời. Moncher, nha, nha, nha. Mà lúc này Moncher cũng là nhìn về phía nào cùng hắn Nightail. Cảm kích chim hót vang lên đồng thời. Moncher cặp kia mang theo uy nghiêm con mắt cũng là chậm rãi rơi vào nào trên người. Người là nói, chấm ngoặc kép, mà nào khi rõ ràng Moncher ý tứ sau khi cũng là có chút kinh ngạc đối với Moncher hỏi. Nha, Moncher tựa hồ là đầy dẫy ngọn lửa hai con mắt cũng là chăm chú nhìn kỹ nào. Tiếng chim hót vang lên đồng thời. Hắn cũng là đã biểu đạt ra hắn muốn biểu đạt ý nghĩ. Sau 3 ngày, Indigo Liên Minh, Indigo Cao Nguyên trong tổng bộ một gian trong phòng làm việc. Một vị tuổi nhìn qua hơi lớn nam tử cũng là lẳng lặng đi đang làm việc ghế ngồi kiểm tra văn kiện. Mà vào lúc này, đồng thời điện thoại cũng là để hắn ngừng hạ thủ đầu công tác. Sau đó, cái này mới nhìn qua tuy rằng tuổi hơi lớn nhưng vẫn là dài đến có chút anh tuấn nam tử cũng là tiếp nổi lên điện thoại. Cinnabar đảo sự tình giải quyết. Ngay lập tức, nghe điện thoại bên kia âm thanh, nam tử này cũng là kinh ngạc nói. Sự tình giải quyết thế nào? Lẽ nào là ngươi bảo đao chưa già? Đã như vậy, ngươi sẽ trở lại tiếp tục đảm nhiệm ngươi hệ hỏa thiên vương đi. Blaine, ở điện thoại người bên kia chính là Cinnabar Gym đạo quán người huấn luyện Blaine. Khà khà, ta làm sao có khả năng còn có trước đây thực lực a? Ăn ngay nói thật, giải quyết Shinobu đảo lần này sự kiện là cái kia một vị gần nhất vừa mới đến Kanto khu vực vị kia. Anova khu vực quán quân A. Đúng là không chịu nhận mình ra cũng không được. Loại này thiếu niên thật sự coi là khoáng cổ kỳ tài A. Điện thoại đầu kia, ở blend trong thanh âm hoàn toàn là đầy dẫy đối với thiếu niên kính nể. Ồ, là cái kia chính đang chúng ta Kanto khu vực tham gia thí luyện Anova khu vực quán quân. Thực lực của hắn dĩ nhiên là mạnh đến có thể giải quyết núi lửa phun trào. Cái này đã là có chút tuổi nam tử cũng là có chút giật mình nói. Ha ha ha, ngược lại ta cảm thấy thiếu niên này quán quân hay là thật sự có thể ở cái kia 10 năm trong kế. Hoặc trợ giúp Anova khu vực được một vài thứ đi. Ta nói, làm Tamaran hội trưởng phía dưới. Kanto khu vực đệ nhất người phụ trách. Người lúc đó làm sao sẽ thả chạy người này? Nếu như hiện tại người này ở chúng ta Kanto khu vực. Hay là chúng ta cùng Johto khu vực đã là trở thành thực lực cường đại nhất khu vực A. Trong điện thoại đầu kia, lên âm thanh tiếp tục vang lên. Người cho rằng ta không muốn. Người trung niên này nam nhân có chút bất đắc dĩ. Lập tức cũng là có chút buồn bực mất tập trung nói rằng. Được rồi, người cũng đừng cùng ta nói chuyện này. Nhớ tới đến ta thì có chút đau đầu. Vội vàng đem ngươi lần này điện thoại đánh tới mục đích là cái gì cùng ta nói đi. Thiếu cùng ta che đông che tây a. Vẫn là ngài thông minh a. Kỳ thực, nào hắn không phải chính đang Kanto khu vực tham gia cái kia thí luyện sao? Hắn lần này công lao chẳng lẽ còn không đủ để cho hắn thông qua? Điện thoại bên trong, lên âm thanh lại vang lên. Chuyện này, vậy cũng không được a. Bởi vì ở vừa bắt đầu tên tiểu tử kia liền lựa chọn một loại phiền toái nhất phương thức. Mà đang thi hành phương thức này tiến hành thí luyện thời điểm. Trừ phi là thật sự lớn đến không cách nào phỏng chừng công lao bên ngoài. Hắn trung gian hết thảy còn lại công lao đều là bị coi là vô hiệu. Nếu không, hắn không phải một người đang tiến hành nhiều loại thí luyện phương thức. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói. Đương nhiên. Lần này hắn cứu vớt Shinobu đảo trung quy là một cái công lớn. Vì lẽ đó ở hắn Kanto khu vực cuối cùng phán định trên chúng ta cũng là gặp giảm bớt nó độ khó. Ha ha ha, ta liền biết người gặp nói thế nào. Người có phải là cảm thấy nào không thể thông qua các ngươi Kanto khu vực thí luyện? Bên trong điện thoại đầu kia, lên tựa hồ là căn bản cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn nói rằng. Tự nhiên. Hắn thiên phú ta không phủ nhận, có thể dùng khoáng cổ tuyệt kim để hình dung. Thế nhưng điều này cũng không có thể đại biểu hắn là có thể dùng vài con tùy tiện bắt giữ Pokemon. Là có thể chiến thắng liên minh chúng ta sắp xếp ra quán quân cấp bậc người huấn luyện. Mặc dù là mới vào quán quân người huấn luyện, ta cảm thấy nào cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Cái này mới nhìn qua có chút anh tuấn người đàn ông trung niên cũng là tự tin nói rằng. Như vậy, giả như nói hắn có thể thu phục trong truyền thuyết Pokemon đây. Bên trong điện thoại đầu kia, Blaine thản nhiên nói, cái gì? Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên này mí mắt cũng là nhảy một cái. Cái kia nắm điện thoại tay cũng là không khỏi run lên một hồi. Tròng mắt một trận căng lại, người đàn ông trung niên cũng là kinh ngạc nói, khà khà, người cũng không nên quá lo lắng a. Ta cũng chỉ là đang suy đoán thôi. Lần này gọi điện thoại cho ngươi ta cũng chỉ là cho một mình ngươi nhắc nhở. Đi tới không nên xem thường thiếu niên kia. Không phải vậy Kanto khu vực thí luyện nhưng là sẽ bị trực tiếp đánh nát nha. Điện thoại đầu kia, lên âm thanh xa xôi truyền đến. Mà ở điện thoại con này, người đàn ông trung niên cũng là buông điện thoại xuống. Sắc mặt có chút cảm thán nhìn ngoài cửa sổ những người chậm rãi lay động mây trắng. Cũng là khẽ thở dài một hơi. Khoảng cách giải quyết Shinobu đảo sự kiện cũng là đã qua 3 ngày. Shinobu trên đảo rốt cục trong 3 ngày qua từng bước khôi phục dĩ vãng một ít nhiệt độ. Đương nhiên tình huống bây giờ cũng vẫn là không cách nào cùng dĩ vãng so với. Thế nhưng bất kể là ai đều là cảm thấy. Ở núi lửa phá hủy bên trong tân sinh Shinobu đảo gặp càng ngày càng tốt. Mà vào lúc này, Nào cùng Sabrina nhưng là ngồi một chiếc nối thẳng thành phố Fuchsia cảng du thuyền rời đi. Cinnabar đảo, lúc này ở Nào trong phòng. Nhìn giường trên cái kia ba viên yên tĩnh nằm ở trên chăn Aochabo. Trong đầu nhớ lại ở Power Plant, đảo Sifoam, Cinnabar đảo ba cái địa phương tình huống gặp gỡ cùng với chuyện đã xảy ra. Nào ánh mắt cũng là nổi lên một vệt cảm kích cùng kích động gợn sóng. Sau đó theo gió nhẹ, Nào khẽ lẩm bẩm tiếng cũng là chậm rãi vang lên. Cảm tạ các ngươi, nguyện ý cùng ta đồng thời kề vai chiến đấu. Ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi a. Lúc này, trong phòng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ đầu bắn vào. Đánh vào này ba viên Aochabo trên. Dạng người rực rỡ đồng thời. Này ba viên Aochabo tựa hồ cũng chính là đáp lại Nào. Nhẹ nhàng lay động, mà ở Sabrina bên trong gian phòng. Sabrina nhưng là hợp mắt lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ trên. Tựa hồ là rất hưởng thụ một người yên tĩnh thời gian không? Một, có điều lúc này Sabrina nhìn qua cũng không phải đặc biệt thoải mái. Không biết tại sao, Sabrina đều là cảm giác tựa hồ thiếu mất một người trái tim của chính mình liền cảm giác Nào một chút, mà ngay ở Nào cùng Sabrina tự mình tự suy tư đồng thời. Này chiếc cano cũng là hướng về thành phố Fuchsia càng ngày càng gần. Du thuyền cái kia khác nào chợ một tầng bên trong. Một nam một nữ bóng người cũng là đi qua đoàn người. Nhìn chu vi những người vẻ mặt tươi cười đám người. Trong đó cái kia đứa bé trai cũng là đối với những này đám người chung quanh có chút châm chọc đối. Với mình bên người nữ tử nói rằng. Tỷ tỷ, những người này, Cinnabar đảo không sao rồi. Bọn họ liền trở nên bộ dáng này. Chấm ngoặc kép. Người bình thường đều là dáng dấp như vậy. Người không vì bản thân trời chu đất diệt. Đây là lẽ thường. Nữ tử hờ hững nở nụ cười. Nói rằng, hiện tại chính đang tổ chức Pokemon giao dịch hội. Có hứng thú có thể đến xem thử a. Cách đó không xa. Du dương một tiếng thét to thanh cũng là gây nên nam hài này chú ý. Tỷ tỷ, nơi đó TNG thú vị. Chúng ta tới đó thử xem đi. Thiếu niên tóc bạc lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười. Cũng là quay về tỷ tỷ của hắn nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.